tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 38, sự thật luôn mất lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rủ thêm Châu Ánh Vĩ đến công viên cùng nhưng Châu Mãn Kỳ không chấp thuận. Giờ đã là trưa nắng oi ả tốt nhất nên ở nhà tĩnh dưỡng thì hơ vốn cô không có ý định ra ngoài như Vương Thu Khả mong muốn. Kiểu người hướng nội với cô ra ngoài chỉ càng thêm phiền phức. Lưng chừng sau nhiều phút, Châu Mãn Kỳ đói bụng xuống bếp tiếp tay hâm nóng thức ăn mẹ kế để trong tủ lạnh. Bằng Thiệu Huy Nhân lúc không có ai luồn hai tay qua eo Châu Mãn Kỳ gian xảo, hít hà mùi hương độc nhất chỉ có trên người cô. Châu Mãn Kỳ khó chịu xoay người đấm nhẹ vào lưng Băng Thiệu Huy, lỡ hai người kia hay bố mẹ cô về mà bắt gặp thì cả hai đi tong. Tránh ra đi, đừng có động chạm vào người tôi. Chị ngáo ngơ, tôi là người yêu chị đó, chả nhẽ chị không cho tôi ôm chị là chị ghét tôi thật rồi. Chưa bao giờ Châu Mãn Kỳ cảm thấy Băng Thiệu Huy nhiều chuyện đáng gờm đến thế. Cô kịch liệt giãy giụa để tự mình thoát khỏi vòng tay to lớn đẩy anh sang bên cạnh làng tránh chuyện ban nãy. Phụ tôi bưng đồ ăn ra bàn đi. Băng Thiệu Huy thôi không trêu cô nữa, phụ giúp cô bày biện thức ăn sẵn sàng. Vương Thu Khả nghe được mùi hương thơm ngát từ dưới nhà bếp nên không cưỡng lại được mà chạy rì rì xuống. Châu Mãn Kỳ sắp đũa cho ba con người ngồi ngay ngắn trên ghế thì bố và mẹ kế tan làm vừa về. Vương Thu Khả bật dậy chạy đến ôm cổ bố đầy tự nhiên, tay còn níu lấy gạt áo sơ mi của mẹ. Thật sự cô ghen tị ra mặt với cô bé, bởi ngay cả thời thơ ấu cô cũng không dám động chạm đến ông một lần. Đặc thù này bỗng dưng Vương Thu Khả được hưởng, phải nói rằng cô bé hơn cô về mọi mặt. Châu Mãn Kỳ, đồ ăn này con lấy từ đâu ra vậy? Mẹ kế nghi ngờ láo liên quan sát mâm cơm trên bàn. Lấy từ tủ lạnh à? Châu Mãn Kỳ hồn nhiên đáp. Khuôn mặt mẹ kế đột nhiên xấu hẳn đi, bà ấy cầm dĩa cá nóng hổi không chút thương tình ném vào sọt rác trước mặt mọi người. Châu Mãn Kỳ đứng hình giữ nguyên biểu cảm khi nhìn thấy, chẳng động đậy lấy hơi vài cái. Châu Mãn Kỳ, đó là thức ăn đêm cháu không được phép mang nó nấu cho Vương Thu Khả ăn, nó rẻ tiền, đồ ăn hôm qua để trong tủ lạnh ôi thiêu thì sao, Vương Thu Khả ăn vào sẽ bị đau bụng. Mãn Kỳ, cô không có ý xấu nhưng cháu không thể cho Vương Thu Khả nhà cô ăn loại đồ ăn bèo bọt như thế này được. Cô nhờ con nấu một bữa tại sao lại làm cô thất vọng như vậy? Bà cô già kia, con gái bà chưa có chạm đũa vào mâm son đâu. Bà ấy đụng đến chị gái, Châu Ánh Vĩ không nhịn nhục mẹ kế thêm một câu nào được. Quá đáng, còn chê cười tài nấu ăn của chị cậu. Mỗi người đều có giới hạn, cậu nhịn nhục suốt mấy ngày qua không có nghĩa cậu đang bỏ mặc chị gái. Châu Ánh Vĩ tức đến đỏ ngầu con mắt, cậu đứng phát dậy đá vào chiếc ghế mình vừa an phận ngồi xuống, trong thâm tâm chỉ muốn dành cho bà ấy bao nhiêu lời xỉ vả, phận làm con chồng mắng nhiếc mẹ kế có coi là nghịch lý không, dù gì bà ấy cũng đâu có nuôi cậu lớn lên. Bố Hoàng Chiêu đùng đùng tức giận xông lên đấm cho Châu Ánh Vĩ sưng vù một bên má, Băng Thiệu Huy dùng sức ngăn ông lại. Châu Mãn Kỳ nghiến răng ngậm ngùi khóc lóc ôm em trai mặt mày sưng đỏ. Người nên hứng chịu là cô, cớ sao ông đấm vào mặt con trai ruột của mình chứ? Vương Thu Khả khóc to lấn áp sự cam chịu ngậm ngùi nức nở của Châu Mãn Kỳ, mẹ kế người gây chuyện bặm chặt miệng như vừa mới động vào ổ kiến lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu buông cô ra khỏi, ngập tràn đau đớn, đau ở đây không phải là bị bố ruột đấm mà là đau xót bên trong cõi lòng, cớ sự gì khiến ông lạnh nhạt đến thấu xương với con trai mình vậy? Mãn Kỳ, bây giờ không phải là chuyện của chị nữa. Châu Mãn Kỳ một tay bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc nấc của mình phát ra, một tay nắm tả áo Băng Thiệu Huy nhăn nhúm chẳng muốn cậu vì cô mà động thủ. Tất nhiên cậu bỏ sau ngụ ý tưởng chừng là lời đề nghị, nghẹn ngào tiến gần về phía bố. Việc gì phải tàn nhẫn như thế với chúng con? Ngày đó đi học về bố tát mẹ một bạt tay chỉ vì người phụ nữ đó. Ngày mẹ và con rời đi bố chẳng nhìn lấy con một lần dù con không phải người trong cuộc. Còn nữa, con tưởng chị sống với bố, bố phải thương cả chị con chứ sao bây giờ đến cả phòng riêng chị ấy cũng không được ở, lúc hai người ân ái thân mật, con mang đồ đến văn phòng luật sư đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn ấy. Con không quên và nó còn khắc sâu trong tâm hồn non nớt thuở nhỏ chứ không đơn giản như bố vẫn thường nói. Chôn vùi dĩ vãng đi, bố đã làm gì với một thằng nhóc lúc đó mới 5 tuổi vậy? Còn bây giờ bố đang làm gì với hai chị em con vậy hả? Cách Chương.